Chương 1819, nói rõ ta sắp chết. Nhìn xem trong phòng luyện dược sư, Thanh Ly tức giận nói, vương lại biến thành cái dạng này, chính là ngươi hại, ngươi là ngươi hại vương, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ. Đem Huyễn Du tay trái ống tay áo cuốn lại, Thanh Ly chỉ Huyễn Du trắng non cánh tay, nhìn xem những cái kia luyện dược sư nói ra, các ngươi nhìn thấy những vết thương này sao? Ta nghe cung nữ nói vị này tân nhiệm Minh Vương đại nhân mỗi ngày đều sẽ tới nơi này, sau đó bưng một bát huyết rời đi, những cái kia huyết là vương huyết, mỗi ngày lấy huyết, vương thân thể làm sao có thể chèo chống. Những cái kia luyện dược sư nhìn thoáng qua Huyễn Du trên cánh tay những vết thương kia, đều không nói gì. Những chuyện này bọn họ đã sớm biết. Chỉ là bọn hắn cũng không thể làm những gì. Thanh Ly. Ngay tại Thanh Ly khí không xong lúc, Huyễn Du nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, nhu hòa hô một tiếng. Vương. Nghe được thanh âm, Thanh Ly tức khắc nhìn về phía Huyễn Du. Ngươi rốt cục tỉnh. Vương. Ngươi rốt cục tỉnh. Nàng rất sợ vương vẫn chưa tỉnh lại, ngươi tại sao trở lại nhìn xem Thanh Ly. Huyễn Du câu môi cười cười. Ta không sao. Ngươi đừng lo lắng. Không đợi Thanh Ly cùng những cái kia luyện dược sư nói chuyện, Huyễn Du nhìn xem những cái kia luyện dược sư đạm mạc nói, các ngươi đều lui ra đi. Những cái kia luyện dược sư nghe vậy đều đứng tại chỗ không đi, cùng nhau nhìn về phía Mạt Lưu. Thấy vậy tình huống, Mạt Lưu nhíu nhíu mày lại, sau đó mới lên tiếng, lui xuống trước đi. Mạt Lưu mở miệng, những cái kia luyện dược sư nghe vậy lúc này mới thối lui ra khỏi cung điện. Chờ những cái kia luyện dược sư sau khi đi, Huyễn Du nhìn xem Thanh Ly nói ra, Thanh Ly, ta có một vị bằng hữu tại nở đầy nguyệt lạc hoa địa phương, ngươi đi tìm nàng, nàng sẽ giúp ta làm một chút bánh ngọt. Nở đầy nguyệt lạc hoa địa phương, Thanh Ly nghe vậy ngẩn người, kịp phản ứng về sau nhìn xem Huyễn Du. Khi nhìn đến Huyễn Du trong mắt chợt lóe lên quang mang là, Thanh Ly ứng thanh, quay người hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Chờ Thanh Ly rời đi về sau, Huyễn Du nhìn về phía Mạt Lưu, lấy huyết đã đến giờ, là ngươi lấy huyết. Hay là người khác đến ngươi thân thể lực lượng làm sao sẽ trôi qua? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, trên mặt có chút rõ ràng vẻ lo lắng. Lực lượng trôi qua, chính là lo ý do ta sắp chết. Thanh Ly nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở. Mạt Lưu, đem huyết lấy đi à Du Nhi. Nhìn thấy Huyễn Du cái dạng này, Mạt Lưu là thật cực kỳ đau lòng. Tại Huyễn Du ngồi xuống bên người, tay nắm lấy Huyễn Du tay, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Huyễn Du nghe vậy lời gì đều không có nói, tựa hồ lâm vào hắc ám. Nhìn xem Huyễn Du bộ dáng, Mạt Lưu cực kỳ khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Trước kia lấy huyết một tháng, Du Nhi đều chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề gì, vì sao lần này không đến một tháng, Du Nhi thân thể lại không được tiêu nhu, tại trong cung điện đợi trái đợi phải đều không có chờ được Mạt Lưu trở về, liền phái cung nữ đi hỏi thăm một chút. Cung nữ cực kỳ nhanh liền trở về tiêu nhu bên người. Đem Minh Vương Điện phát sinh sự tình nói cho Tiêu Nhu. Nghe tới Huyễn Du thân thể không được thời điểm, Tiêu Nhu cũng không phải thường chấn kinh. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh cung nữ, Tiêu Nhu hỏi, Chùy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ ân. Cung nữ gật đầu, tin tức này thật sự, những cái kia luyện dược sư cũng là nói như vậy. Tiêu Nhu nghe vậy, trong lòng tự nhiên cao hứng. Trước kia Huyễn Du chữa trị lực lượng không mạnh. Cờ ơn ở lấy nàng huyết 3 tháng mới có thể đem thân thể hoàn toàn chữa trị xong. Bây giờ cách trước kia đã qua mấy vạn năm thời gian, Huyễn Du chữa trị lực lượng trở nên phi thường cường đại. Chỉ cần 1 tháng hủy hệ tờ gì cờ hở.